Vạn Đạo Long Hoàng, chương 926, đánh giết tiểu ma quân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sơn Hà đồ phát quang, kịch liệt biến lớn, thành dài, đem kim sắc mãnh hổ bao quanh bao lấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim sắc mãnh hổ thét dài, ra sức giãy giụa, nhưng Sơn Hà đồ phát quang, nó căn bản không tránh thoát được. Quả nhiên hữu dụng, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong lòng vui mừng, đây là hắn trước khi thì nghĩ tới một loại cách dùng. Copy nội dung từ chuyện 88, Sơn Hà đồ chính là động thiên bảo vật ở trong chứa thế giới, tự nhiên kiên cố bất hủ, nếu như đem kim sắc mãnh hổ bao quanh cuốn lấy, hắn hẳn là không tránh thoát được. Quả nhiên thử một lần phía dưới, hiệu quả phi thường tốt, kim sắc mãnh hổ bị nhốt rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lạc Ly, hiện xem còn có ai giúp ngươi. Cửu Long trong mắt tản mát ra dữ tợn chi quang, hướng về tiểu ma quân đánh giết mà Cửu Long đạp thiên bộ liên tục bước ra. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng, tiểu ma quân căn bản vốn không địch không ngừng lùi lại, trên thân cốt thứ bị đánh gãy, huyết nhục văng tung tóe, hắn phun máu phè phè. Copy nội dung từ chuyện 88, đi, tiểu ma quân sợ, muốn chạy trốn, nhưng Cửu Long đạp không, hoàn toàn phong tỏa đường lui của hắn, hắn làm sao có thể chạy ra. Copy nội dung từ chuyện 88, phốc thử, tiếp theo tiểu ma quân một tiếng hét thảm, một cánh tay bị Cửu Long sinh sinh giật xuống, to lớn ma vật thân thể kịch liệt thu nhỏ, một lần nữa hóa thành tiểu ma quân bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, này lúc sắc mặt hắn trắng bệch trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Chết đi, copy nội dung từ chuyện 88, to lớn long chảo, hướng về tiểu ma quân vồ xuống. Không, Lục Minh, ngươi không thể giết ta đại ca là ma quân Lạc Thiên, thiên kiêu bảng thứ 10, ngươi giết ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu ma quân một bên liều chết ngăn cản, một bên giống to. Buồn cười, trước ngươi không phải rất phách lối sao, hiện bại, liền khiêng ra đại ca của ngươi, thật sự là phế vật nhất cái. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh lạnh lùng quát lớn, long chảo không ngừng, đụng, copy nội dung từ chuyện 88, tiểu ma quân kêu thảm, trên thân bị đánh trúng, nổ tung ra nhất cái vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng, khí tức càng thêm uể oải. Một bên khác kim sắc mãnh hổ thét dài, toàn thân tản mát ra sáng chói kim quang, đáng tiếc vô dụng không xông phá Sơn Hà đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy, lòng chảo tiếp tục vồ xuống, oanh tiểu ma quân trên ngực, đem tiểu ma quân đánh bay, đụng một tòa cung điện trên vách tường, cung điện bất động, tiểu ma quân toàn thân phát ra lốp bốp xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó té lăn trên đất như chết cá khó mà động đậy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hóa thành nhân hình, đạp bước tới trước, một cước dẫm tiểu ma quân trên mặt, trong tay xuất hiện một cây trường thương, chống đỡ tiểu ma quân trên trái tim. Không, đừng có giết ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu ma quân sợ hãi vô cùng, toàn thân rét run, cảm giác tử thần tới gần. Hắn chưa từng có như thế sợ hãi trải qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ nhỏ, hắn chính là thiên chi kiêu tử, đại ca hắn là thiên phú càng là đáng sợ, cơ hồ là cử thế vô địch. Gocchuyenaudio.com. Bọn hắn từ nhỏ đã bị thu vào đế thiên cấm vệ tỉ mỉ bồi dưỡng, hắn chưa từng có như thế tiếp cận tử vong trải qua, chưa từng có như thế sợ trải qua, luôn luôn đều là hắn giết người khác, lúc nào, người khác có thể giết hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên kiêu bảng bên trên, cái kia chút bài danh so với hắn càng cao thiên kiêu, đều muốn cho hắn mặt mũi, bởi vì đại ca của hắn, là Lạc Thiên. Nhưng, hiện, Lục Minh sát cơ, băng hàn vô cùng, hoàn toàn không sợ đại ca của hắn, muốn giết hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, không giết ngươi, ngươi giết ta Phù Khôi Tông đệ từ thời điểm, làm sao không cân nhắc buông tha bọn hắn. Lục Minh cười lạnh, nhìn xuống tiểu ma quân. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu ma quân nghẹn lời, trong lòng hắn, những Phù Khôi Tông kia đệ tử đều là rác rưởi, phế vật, nơi nào có thể so sánh với hắn. Nhưng ý nghĩ như vậy, làm sao có thể nói ra. Lục Minh, ta đại ca Lạc Thiên, cái thế vô địch thiên kiêu bảng thứ 10, chiến lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng không thể nào là ta đại ca đối thủ, ngươi tốt nhất buông tha ta, không phải vậy, lên trời xuống đất cũng không ai cứu ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu ma quân tiếp tục truyền ra đại ca hắn, hy vọng có thể uy hiếp Lục Minh. Đúng, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bàn chân hung hăng dùng sức giẫm mạnh, tiểu ma quân mặt hung hăng đụng trên mặt đất rót đầy, ngừng lại thì răng rơi mất mấy khỏa, trong miệng máu tươi chảy ròng. Buồn cười, Lạc Thiên mạnh hơn, bất quá thiên kiêu bảng thứ 10, không tính yêu tộc nhân tộc liền có 9 ở trên hắn, còn cái thế vô địch. Copy nội dung từ truyện 88, còn có, đại ca ngươi, so ra mà vượt đế nhất sao? Hiện đế nhất đều muốn bắt ta còn không phải thật tốt, cái gì lên trời xuống đất, không ai cứu ta. Đại ca ngươi tới ta chiếu giết, Lục Minh cười lạnh, sát cơ càng thêm nồng đậm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, dừng tay. Này lúc một đầu trong hẻm nhỏ, xuất hiện một bóng người, lại là Ly Thiên Ca. Copy nội dung từ truyện 88. A, Ly Thiên Ca cứu ta a, nhìn thấy Ly Thiên Ca tiểu ma quân liều mạng kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Người kêu người nào đều vô dụng, chết đi. Tiếng nói vừa ra, Lục Minh trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, đâm xuyên qua tiểu ma quân trái tim. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma quân phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, con mắt xông ra ngoài, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy oán hận. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Trường thương chấn động, chân nguyên bộc phát, đem tiểu ma quân trái tim xoắn thành vỡ nát, tiểu ma quân vẫn lạc. Đầu hẻm nhỏ, Ly Thiên Ca sắc mặt khó coi, sau đó xoay người rời đi, lóe lên phía dưới, liền biến mất trong hẻm nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ly Thiên Ca rất rõ ràng, chiến lực của hắn, nhiều nhất cao hơn tiểu ma quân một tia, một trận chiến, hơn phân nửa cũng không phải Lục Minh đối thủ, dứt khoát trực tiếp rời đi. Lục Minh nhìn thoáng qua Ly Thiên Ca rời đi phương hướng, cũng không có truy kích mà là vung tay lên, thu hồi tiểu ma quân chữ vật giới chỉ, sau đó đi hướng kim sắc mãnh hổ. Copy nội dung từ truyện 88. A, đừng có giết ta. Chấm, kim sắc mãnh hổ hoảng sợ kêu to, ra sức giãy giụa. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy tiểu ma quân ở trước mắt bị đánh giết, hắn đơn giản kém chút sợ tè ra quần. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bóp quyền, một quyền oanh kim sắc mãnh hổ đầu lâu bên trên. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Kim sắc mãnh hổ không cách nào phản kháng, bị trùng điệp đánh một quyền, ngừng lại thì hoa mắt váng đầu, cảm giác đầu kém chút vỡ vụn ra, trong mắt ứa ra kim tinh. Hoa xào, con hổ này đầu cũng quá cứng rắn đi, một quyền thế mà không có bị oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng cũng có chút kinh hãi. Một quyền này của hắn có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng không có đánh nát này mãnh hổ đầu, để Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88, không, đừng có giết ta, ta nhận thua, ta đầu hàng, ta nhận ngươi làm đại ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Kim sắc mãnh hổ lung lay một cái đầu thế mà lớn tiếng cầu xin tha thứ, kêu thê thảm vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ta van cầu ngươi, ta bên trên có 80 lão mấu, dưới có 3 tuổi tiểu hài, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta đại ca, tiểu đệ nhất định mang ơn. Kim sắc mãnh hổ tiếp tục lốp bốp kêu lên, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh có chút sững sờ, này kim sắc mãnh hổ cũng là kỳ hoa. Copy nội dung từ truyện 88, nói nhảm, ta xem ngươi dương khí dư giả, rõ ràng còn không có phá thân, ở đâu ra 3 tuổi tiểu hài. Lục Minh nhãn châu xoay động, sau đó quát lớn, copy nội dung từ truyện 88, này, đó là ta núi hoang nhặt tiểu hài a, câu câu là thật a, kim sắc mãnh hổ con mắt quay tròn chuyển, tiếp tục nói bậy. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, không cần ở trước mặt ta nói hưu nói vượt, ngươi muốn đầu hàng cũng được, phóng khai tâm thần, ta muốn trong đầu của ngươi khắc xuống trận pháp, không phải vậy ta cũng không yên tâm, chỉ có giết ngươi, ngươi này ẩn chứa 5 thành thần thú huyết mạch hổ tiên, đó cũng là vật đại bổ a. Nói xong, Lục Minh còn hướng kim sắc mãnh hổ phía sau ngắm vài lần. Copy nội dung từ truyện 88, kim thân mãnh hổ cảm giác toàn thân rét run, không khỏi kẹp chặt chân sau. Khắc xuống trận pháp, copy nội dung từ truyện 88. Kim sắc mãnh hổ có chút do dự, hắn biết rõ thật bị khắc xuống trận pháp về sau, hắn liền chân chính trở thành Lục Minh nô lệ. Nhưng không đáp ứng, hiển nhiên Lục Minh sẽ không bỏ qua hắn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.